Vốn dĩ nên là chiếc bánh màn thầu trắng to tròn lại bị nàng điều chỉnh rất gọn gàng và kỳ lạ. Nhưng rất đẹp, cô đều có thể làm ra được. Có người hoa mắt choáng váng vội vàng hỏi. Cách Trương.